Đấu phá chi viêm tộc, tác giả, Ngân Hà Mang Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 15, tiến hóa, thất thải thôn thiên mãng. Liên quan với Hỏa Huyền đề nghị, Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương lập tức triệu kiến Bát Đại Bộ Lạc thủ lĩnh cùng xà nhân tộc 4 vị trưởng lão. Thương nghị việc này, vừa thương lượng liền trôi qua dòng giã 3 ngày. Cuối cùng 4 vị trưởng lão quyết định tự mình lại đây Hỏa Huyền thương lượng một chút. Lúc này xà nhân tộc bên trong cung điện 4 vị bà lão đang ngồi ngay ngắn ở Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương bên cạnh. Không nghĩ tới a, các hạ bây giờ tuổi chính là có thể đạt đến đấu hoàng cấp độ. Quả nhiên là thiên phú được trời cao chăm sóc người. Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương bên tay trái tên kia bà lão hướng về phía Hỏa Huyền lộ ra một khó coi thậm chí được cho uy nghiêm đáng sợ nụ cười. Toàn tức nói, lão phụ là xà nhân tộc đại trưởng lão, vị này chính là nhị trưởng lão, tam trưởng lão, tứ trưởng lão, nói qua đại trưởng lão dùng tay khô héo chỉ còn lại mấy vị lão phụ. Hôm nay yêu các hạ phía trước, chủ yếu là có vài chuyện muốn hỏi, giới thiệu hết sau khi... Đại trưởng lão này hình thoi trong mắt khẽ động, âm thanh khàn giọng khó nghe nói. Chuyện gì? Các hạ trước đây đáp ứng có thể để cho xà nhân tộc rời đi đại sa mạc tháp qua nhĩ. Nắm giữ một mảnh thích hợp sinh tồn địa phương. Vậy không biết các hạ dự định để ta xà nhân tộc đi nơi nào sinh tồn? Như vậy không biết đại trưởng lão muốn đi nơi nào sinh tồn? Hỏa Huyền hỏi ngược lại. Đại trưởng lão suy nghĩ một chút, chợt mở miệng nói, ta xà nhân tộc trời sinh yêu thích chỗ tối tăm, Gia Mã Đế Quốc Ma Thú Sơn Mạch đúng là thích hợp. Đại trưởng lão, này cách cục hơi nhỏ, các ngươi không bằng chuyển đi Trung Châu sinh tồn đi. Trung Châu, nghe vậy, Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương cùng 4 vị trưởng lão kinh ngạc thốt lên tiếng đến. Trung Châu các nàng nhưng là nghe nói qua. Nơi đó cường giả đông đảo, xà nhân tộc đi nơi nào làm sao có thể sinh tồn xuống. Các ngươi không cần lo lắng xà nhân tộc ở Trung Châu không tiếp tục sinh tồn được. Bạc nói không khuếch đại, sau lưng ta thế lực phóng tầm mắt toàn bộ đấu khí đại lục. Tuyệt đối có thể xếp vào 5 vị trí đầu, nếu là ngươi đồng ý thiên hướng về Trung Châu. Ta có thể vì là xà nhân tộc chuẩn bị một mảnh thích hợp sinh tồn thổ địa. Mà chúng ta cũng sẽ che chở các ngươi xà nhân tộc đời đời kiếp kiếp. Mỹ Đỗ Tòa gào nén để cho mình. Một lời đáp ứng luôn kích động hỏi. Vậy cần chúng ta xà nhân tộc trả giá cái gì không? Các ngươi không cần trả giá bất luận là đồ vật gì. Trong ngày thường các ngươi xà nhân tộc muốn thế nào vậy là các ngươi chuyện. Chúng ta sẽ không đi quản, nhưng ở chúng ta cần các ngươi thời điểm, các ngươi nhất định phải ra tay giúp đỡ chúng ta. Vậy không biết các hạ có gì phương pháp giúp ta trở thành đấu thánh? Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương suy tư một hồi chậm rãi nói rằng, đấu đế không ra đấu thánh chính là đấu khí đại lục trên cường giả tối đỉnh. Trở thành một tên đấu thánh đối với bất kỳ người nào tới nói đều cũng có hấp dẫn rất lớn lực. Ta tự có phương pháp của ta. Nói qua Hỏa Huyền lật bàn tay một cái thanh liên địa tâm hỏa tựu ra. Hiện tại trong tay, thanh liên địa tâm hỏa xuất hiện trong nháy mắt cung điện nhiệt độ lên cao không ít. Hỏa Huyền nhìn Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương nói rằng, ngươi nên có muốn dựa vào dị hỏa tiến hóa dự định đi. Ta có thể dùng dị hỏa giúp ngươi tiến hóa thành thất thải thôn thiên mãng. Ngươi chỉ cần tiến hóa thành công thêm vào sự giúp đỡ của ta tương lai đấu thánh cũng không phải vấn đề, này xin mời các hạ đi theo ta. Ở Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương dẫn dắt đi, Hỏa Huyền đi tới một bị hồ nước vờn quanh trên hòn đảo nhỏ. Hòn đảo nhỏ diện tích không coi là quá lớn, trong đó chung quanh trồng trọt xanh tươi tốt địa rừng trúc cùng với một ít hoa cỏ. Nhìn qua sinh cơ bừng bừng khá là đẹp đẽ. Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương mang theo Hỏa Huyền đi tới một chỗ hình tròn trống trải khu vực. Chu vi trúc tử cùng với bụi hoa đều là bị thanh lý đến sạch sành xanh, bé nhỏ mà ống ả, bóng mượt cục đá, rơi ra trong đó, cục đá ở trên không khoáng trong khu vực, ao hãm thành một nho nhỏ ao, bên trong cái ao nhỏ, đựng óng ánh long lanh thủy dịch mặt ngoài bên trên, xương trắng lượn lờ, băng linh hàn tuyền, loại này ở Gia Mã Đế Quốc vẻn vẹn chỉ là một bình nhỏ, thì sẽ gây nên phong thưởng thần vật. Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương dĩ nhiên cho tới một trì. Đây là ta vì thôn phệ dị hòa, bỏ ra rất lớn tâm huyết, chuẩn bị băng linh hàn băng tuyền. Hiện tại còn kém dị hỏa rồi, bây giờ còn xin mời các hạ đem dị hỏa gọi ra đến. Mỹ Đỗ Tòa ối Hỏa Huyền nói rằng, Hỏa Huyền đáp một tiếng sau, tay phải một chiêu, đem thanh liên địa tâm hỏa tung ra ngoài. Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương hai tay hơi hợp lại, đôi mắt đẹp khép hờ, tay ngọc không ngừng biến ảo kỳ dị thủ ấn, mà theo thủ ấn biến hóa, rừng trúc trong lúc đó thiên địa năng lượng gợn sóng, bỗng nhiên trở nên kịch liệt lên. Trong rừng trúc, gợn sóng càng ngày càng kịch liệt, tới cuối cùng, dĩ nhiên là mơ hồ ở trên hòn đảo nhỏ chỗ trống hình thành một năng lượng khổng lồ vòng xoáy. Ánh sáng không ngừng phồng lên co lại, chỉ chốc lát sau, một đảo có chút tương tự sư giống, lại có chút tựa như hổ khiếu tiếng gào, từ ánh sáng bên trong cuồn cuộn truyền ra, mà ở này tiếng gào truyền ra sau không lâu, tia sáng chói mắt đột nhiên tăng mạnh, tại này cỗ chói mắt cường quang bên dưới, Hỏa Huyền phản xạ có điều kiện nhắm hai mắt lại, chỉ chốc lát sau, lần thứ hai mở. Nhưng là đầy mặt chấn động phát hiện, ở đây trên hòn đảo nhỏ khoảng không, một cái có tới chừng 10 trượng tử sắc cự xà, đang đứng lơ lửng, tử sắc cự xà thân thể thon dài mà mạnh mẽ, mơ hồ có một loại tao nhã vẻ đẹp, này màu tím nhạt đồng tử, con người lộ ra có chút yên tĩnh cùng hờ hững. Trên bầu trời, to lớn tử xà ở đã xoay quanh vài vòng sau khi đột nhiên phát sinh một tiếng lanh lảnh than nhẹ, sau đó việc nghĩa chẳng từ nan một con quay về đoàn kia ngọn lửa màu xanh xuyên đằng nhi dưới. Ở từ xa tiến vào dị hỏa chốc lát, Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương này thê thảm tiếng thét chói tai, nhất thời có chút khiến người ta da đầu tê dại vang lên. Từ xa thân thể bên trên vảy rắn, ở mới vừa gia nhập dị hỏa bên trong sau không lâu, chính là bắt đầu cấp tốc vặn vẹo, cuối cùng xanh xanh bị dị hỏa thiêu đến cháy đen, vô lực từ tử xà thân thể bên trên, rơi xuống mà xuống, vảy rắn rơi xuống sau khi đỏ sẫm máu tươi lệ lệ mà ra. Có điều những máu tươi này vừa xuất hiện sau khi trong nháy mắt, chính là bị dị hỏa kinh khủng kia nhiệt độ đốt cháy thành một trận hư vô. Dẫn đến cuối cùng ở đây tử xà thân thể bên trên, nhiều hơn từng cái chói mắt đến cực điểm màu máu dấu vết. Thanh liên địa tâm hỏa bên trong, Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương thê thảm địa tiếng thét chói tai ở cao vút sắp tới sau nửa giờ. Lúc này mới từ từ trở nên yếu ớt, mà lúc này, hay là bởi vì lực lượng đã tiêu hao hết, tử xà cự đại mà thân thể, cơ hồ đã đình chỉ lăn lộn. Nguyên bản che kín đẹp đẽ vảy màu tím địa thân thể, hiện tại cũng là một mảnh cháy đen, dài mười mấy trượng địa thân thể, bị miễn cưỡng địa thiêu đến chỉ có 2-3 trượng, khó có thể tưởng tượng, bộ thân thể này bên trong, bị dị hỏa thiêu hủy bao nhiêu bộ xương cùng máu tươi, dần dần thanh liên địa tâm hỏa bên trong. Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương địa thân thể cũng không nhúc nhích địa nằm yên tĩnh trong đó. Tùy ý thanh liên địa tâm hỏa ở tại trên người không ngừng đốt cháy. Nhàn nhạt tiêu thối chi mùi vị, chậm rãi truyền ra, lúc này này nguyên bản trong sáng bầu trời, lúc này bỗng nhiên trở nên tối tăm rất nhiều. Một đoàn đoàn không biết đến từ đâu mây đen, chậm rãi bao phủ bầu trời. Trong mây đen bỗng nhiên truyền ra nổ vang tiếng sấm, tia chớp màu bạc ở trong đó lung tung chuyển động loạn lên, như từng cái màu bạc trường sa giống như vậy. Mây đen tầng bên trong, đột nhiên, vang lên một tiếng nổ ầm ầm tiếng. Chỉ một thoáng, thiên địa vì đó sáng ngời. Một đạo to lớn màu bạc lôi đình từ vân tầng bên trong bắn mạnh mà xuống. Cuối cùng đập vào thanh liên địa tâm hỏa bên trong. Lôi đình tới cũng nhanh, đi đến càng nhanh hơn. Mọi người bên tai mìn đình tiếng nổ đùng đoàng còn chưa hoàn toàn tiêu tan. Trên bầu trời mây đen, chính là bắt đầu rồi cấp tốc biến mất. Trong nháy mắt sau, ánh mặt trời nóng bỏng, liền lần thứ hai bao phủ thành thị. Có điều Hỏa Huyền biết, Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương đã tiến hóa thành công rồi. Ở Hỏa Huyền nhìn kỹ bên dưới, này tiệt cứng ngắc ngã oặt trên mặt đất cháy đen cự xà xác chết. Bên trên cháy đen biểu bì, bỗng nhiên chậm rãi bóc ra mà xuống. Bành, trên mặt đất cự xà xác chết, bỗng nhiên phát sinh một tiếng nổ vang. Đen kịt vảy chung quanh bay vụt, một đoạn xác chết lập tức biến thành bột phấn. Ở cự xà xác chết hóa thành bột phấn trong nháy mắt đó, một đạo mênh mông mà khí tức kinh khủng bỗng nhiên mới thả mà ra. Nữ vương nàng thành công. Cảm nhận được luồng hơi thở này, bên trong mơ hồ một vệt cảm giác quen thuộc. Bên trong cung điện, tứ đại trưởng lão đầy mặt mừng rỡ. Làm Hỏa Huyền trở lại cung điện lúc lập tức đã bị tứ đại trưởng lão vây. Đại trưởng lão có chút vội vàng hỏi, nữ vương đây. Nghe vậy, Hỏa Huyền từ trong ống tay áo lấy ra một cái bảy màu con rắn nhỏ. Đây chính là nữ vương. Đại trưởng lão khẽ thở ra một hơi, lẩm bẩm nói, thân bảy màu, đồng hơi sắc tía, thể hiện ra hương, lực thông thiên, thực sự là thất thải thôn thiên mãng. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.